Đường xưa mây trắng, chương 43, máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy quốc vương Pasenadi chưa chính thức quy y với Bụt, nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Jetavana đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán đến và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho giáo đoàn của Bụt tại kinh đô Savithi. Một số các vị lãnh tụ của các giáo phái tại thủ đô lâu nay đã từng được quốc vương kính nể và bảo trợ, bắt đầu có mặc cảm là bị bỏ rơi. Họ nhìn tu viện Jetavana với con mắt không có thiện cảm. Tuy nhiên giới trí thức và tuổi trẻ tìm tới tu viện Jetavana càng lúc càng đông. Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia và đã được thầy Sariputta cho làm lễ xuống tóc. Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này. Và cứ 7 hôm hay 8 hôm một lần, tại tu viện có tổ chức thuyết pháp. Thấy quốc vương Pasenadi chuyên cần đi cúng dường và nghe thuyết pháp, một số quan chức trong triều cũng bắt chước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ. Còn một số đã làm như thế để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng dường lớn. Vua và triều thần đã nghe theo lời Bụt tổ chức một pháp hội. Cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia. Và trần tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô và trong vương quốc. Sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng hậu đều xin quy y với Bụt. Sau mùa an cư, Bụt và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận ở thủ đô Savithi. Số người được tiếp xúc với Bụt và với giáo đoàn càng ngày càng đông. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô nằm bên tả ngạn sông Hằng, Bụt gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh tên là Sanita. Sanita đã từng nghe nói về Bụt và giáo đoàn khất sĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Bụt và giáo đoàn. Sanita lúng túng, anh biết anh đang ăn mặc dơ dáy. Người anh hôi hám và trên vai anh đang gánh một gánh phân người. Sanita vội vã tránh đường và tìm lối đi xuống bờ sông. Nhưng từ xa Bụt đã trông thấy Sanita, người quyết tâm độ người gánh phân này. Thấy Sanita tìm lối đi xuống bờ sông, người cũng tìm lối đi xuống bờ sông để đón đường chàng. Thấy Bụt làm như thế, thầy Sariputta cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo Bụt. Thầy Meghiyaya, thị giả của Bụt thấy thế cũng bước theo đại đức Sariputta. Tất cả các vị khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ, nhưng đều nhất loạt dừng lại im lặng quan sát. Sanita luống cuống, chàng đặt gánh phân xuống. Giáo giác nhìn, phía trên đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng dựng đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này thì Bụt và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Sanita liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện đang xảy ra. Sanita vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước. Nhưng chàng đã bị Bụt chặn đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội xuống sông, nước ngập tới đầu gối, nhưng gánh phân của chàng vẫn còn để phía trên bờ nước. Chàng hy vọng Bụt và hai vị khất sĩ vì thế mà trở lên phía đường trên trở lại. Nhưng Bụt không trở lên. Người đi tới bờ nước, gần chỗ Sanita đứng. Người nói với chàng, này anh bạn, anh lên trên này để chúng tôi nói chuyện. Sanita chắp hai tay vái lia lịa, bạch đại đức, con không dám. Bạch đại đức, con không dám, tại sao? Bụt dịu dàng hỏi, con là người thuộc giai cấp hạ tiện. Con sợ làm ô uế ngài và giáo đoàn của ngài. Bụt ôn tồn, chúng tôi đã đi tu rồi. Chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Bạn cũng là người như tất cả chúng tôi. Chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, sân hận, và si mê mới làm ô uế được chúng ta. Chứ một con người dễ thương như bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui mà thôi. Bạn tên là gì, bạch ngài? Con tên là Sanita, Sanita. Bạn có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không? Con không dám. Tại sao bạn không dám? Tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp. Tôi đã nói người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Sanita, trong đạo lý tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ, không có sự phân biệt giai cấp. Bạn hãy nghe đây. Nước trong các dòng sông như sông Ganga, sông Yamuna, sông Atravais, sông Sarabu, sông Mahi, sông Rohini v.v. Một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình. Cũng như vậy, người đi xuất gia dù xuất thân từ giới quyền quý Kshatriya hoặc giới Bà La Môn Brahma, hoặc các giới Vesa và Suda, hoặc không thuộc giai cấp nào, khi đã vào trong giáo đoàn để tu học theo đạo lý tỉnh thức thì đều phải từ bỏ giai cấp và chủng tộc của mình để trở nên một người khất sĩ. Sanita, nếu bạn muốn, bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. Sanita hân hoan vô cùng. Chàng chắp hai tay trên trán. Thưa, lạy Bụt, chưa có ai nói với con một lời dễ thương như là người đã nói. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu Bụt cho con dự vào hàng ngũ những người xuất gia trong đạo lý của người. Nếu Bụt chấp nhận con sẽ đem hết lòng thành để theo người. Bụt trao bình bát cho thầy Meghia. Người bước xuống bờ hồ và đưa tay cho Sanita bảo chàng nắm lấy. Rồi người bảo thầy Sariputta, Sariputta, thầy giúp tôi một tay. Chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Sanita và cho Sanita xuất gia ngay tại đây. Trên bờ nước này, Đại Đức Sariputta mỉm cười. Thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và bước xuống giúp Bụt. Sanita không cảm thấy thoải mái lắm khi được Bụt và thầy Sariputta kỳ cọ và tắm rửa. Nhưng chàng không dám làm phật lòng hai người. Bụt bảo thầy thị giả lên tìm Đại Đức Ananda để xin một chiếc y khoác ngoài. Và người làm lễ xuất gia cho Sanita ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Sanita được giao cho Đại Đức Sariputta. Đại Đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện Jetavana, trong khi Bụt và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực. Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến. Tin Bụt thâu nhận Sanita một người làm nghề hốt phân, một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ bắt đầu được loan truyền trong các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn. Chưa bao giờ ở vương quốc Kosala này mà một người trong giới ngoại cấp như Sanita lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có những người lên án Bụt, cho rằng Sa môn Gotama bất chấp truyền thống và tập tục xã hội. Có người đi xa hơn, cho là Bụt có ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Jetavana do các giới nam nữ cư sĩ cũng có mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Sariputta, Mahakasapa, Mahamoggallana và Anuruddha đã tìm cơ hội gặp Bụt để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Sanita. Bụt bảo các thầy, quý vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn những thiện nam nữ trong giới ngoại cấp. Bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng. Không chấp nhận được sự phân chia giai cấp, ta đã gặp khó khăn bây giờ. Nhưng nếu ta vượt thắng được thì ta sẽ mở được cánh cửa chưa từng được mở ra trong lịch sử. Và các thế hệ mai sau này sẽ được thừa hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. Thầy Moggallana bạch, can đảm thì chúng con có đủ. Chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào để dư luận bớt xôn xao thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ phần nặng nhọc.